Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Lục Đảo Chủ. Lục Đảo Chủ, một đám Liễu gia con em lại có chút mơ hồ. Lục Ly lúc nào trở thành đảo chủ? Đảo chủ không phải là tộc trưởng Liễu Di sao? Thất trưởng lão phản ứng rất nhanh, hắn không hề nghĩ ngợi, vung tay lên nói, người tới. Đi thông báo Lục đảo chủ, liền nói Thất Sát đảo, Ác Ma đảo, Hắc Hồ đảo đảo chủ cầu kiến. Lục Ly hiện tại thế nhưng là một khối chiêu bài a. Mặc kệ hắn cùng Minh Vũ là quan hệ như thế nào, chí ít ngoại giới cho là hắn là Minh Vũ thiếu chủ. Như thế thân phận sẽ không lợi dụng. Thất trưởng lão những năm này tự sống vô dụng rồi. Lục Ly tính cách Thất trưởng lão hiểu rõ một chút, chưa từng yêu thích tranh quyền đoạt lợi, cũng không yêu lẫn vào chuyện của Liễu gia tình, coi như cho hắn làm cái đảo chủ. Hắn đoán chừng cũng cái gì cũng sẽ không quản. A cửu trưởng lão bọn người kịp phản ứng. Thất trưởng lão hướng cửu trưởng lão nháy mắt ra dấu, một đám trưởng lão lập tức bắt đầu lặng yên truyền lời. Nói cho bọn hắn Lục Ly bất cứ chuyện gì cũng không thể truyền ra ngoài. Nếu không giết chết bất luận tội, chỉ cần người của Liễu gia không truyền ra ngoài tin tức, ngoại giới liền sẽ cho rằng Lục Ly là Minh Vũ thiếu chủ. Kia Huyết Sát đảo tự nhiên an toàn, ai dám bốc lên bị Minh Vũ truy sát hậu quả đắc tội Huyết Sát đảo. Một lát sau, cái kia đi thông báo người trở về, cùng Thất trưởng lão thấp giọng nói hai câu. Thất trưởng lão lạnh lùng nhìn qua ba đảo sứ giả nói, nhà ta Lục đảo chủ nói, hắn tại chữa thương không tiếp khách, các ngươi ba đảo ân tình hắn nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm đi ba đảo trùng điệp tạ ơn. Sứ giả sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, hắn chắp tay đem Lục Ly hồi báo trở về. Ba chiếc trên chiến thuyền ba đảo đảo chủ toàn bộ bị hù dọa. Chữa thương hôm đó Lữ Phong tử thế nhưng là đập Lục Ly một cái, kém chút đem Lục Ly cho đập chết a. Ân tình tạ ơn cái này rõ ràng nói là nói mát a. Ba vị đảo chủ tụ tập cùng một chỗ thương nghị một phen, ba người lại phái mấy cái sứ giả mang theo Lục đại cái dương bảo vật đi bến tàu, nói một phen lời hữu ích, đem đồ vật lưu lại nói là một chút dược vật cho Lục Ly chữa thương dùng. Sứ giả còn biểu thị ba vị đảo chủ sau khi trở về sẽ lập tức tìm kiếm còn lại linh dược cho Huyết Sát đảo đưa tới để Lục Ly dưỡng sinh thể. Thất trưởng lão nghe xong sứ giả về sau có chút không cam lòng, không muốn để cho người ta nhận lấy đồ vật, tùy ý nói chút ít lời nói biểu thị hắn hội sẽ chuyển đạt bọn hắn cho Lục Ly, còn như Lục Ly nghĩ như thế nào hắn tựu không biết. Sứ giả trở về, ba vị đảo chủ như chút được gánh nặng, chí ít Huyết Sát đảo nhận bọn hắn đưa đồ vật, việc này tự còn có lượn vòng chỗ trống. Ba vị đảo chủ nghĩ nghĩ, lại tự mình đi bến tàu cùng Thất trưởng lão bọn người nói hết lời. Thất trưởng lão mới miễn cưỡng gật đầu nói hội sẽ tận lực thuyết phục Lục Ly, không so đo sự tình trước kia, biến chiến tranh thành tơ lụa vân vân. Ba vị đảo chủ mang theo lòng thấp thỏm bất an trở về. Thất trưởng lão để cho người ta đem 6 cái dương mang về xem xét, toàn bộ đều con mắt biến lục. Cái này 6 cái trong dương đều là các loại chân quý đan dược, linh tài, còn có một cái dương bên trong đều là huyền tinh, tùy ý tính một cái. Cái này 6 cái trong dương bảo vật ít nhất giá trị 30 vạn huyền tinh. Xem tình huống ba vị đảo chủ sẽ còn tặng đồ tới, đây chính là lấy không a. Thất trưởng lão triệu tập sở hữu trưởng lão cùng Liễu Di mở ra một cái hội, toàn bộ phiếu thông qua Lục Ly trở thành Huyết Sát đảo mới đảo chủ. Tại Liễu Di đem tin tức này truyền cho Lục Ly về sau, Lục Ly cũng không có nói cái gì, khách khanh vẫn là đảo chủ, đối với hắn mà nói ý nghĩa đều như thế, chỉ là một cái xưng hô thôi. Hắn tại Liễu gia trước kia địa vị tựu rất vậy mà, hắn nhìn thấy Liễu Di tha thiết mục quang, không đành lòng cự tuyệt nàng, gật đầu đáp ứng, không bằng hắn rõ ràng cho thấy, huyết sát đảo mọi chuyện hắn mặc kệ, hắn chỉ là treo cái tên tuổi thôi. Lục Ly hồi phục ngược lại để thất trưởng lão bọn người tâm tình càng thêm vui vẻ. Bọn hắn muốn liền là Lục Ly cái gì đều mặc kệ. Giống như mọi chuyện nhúng tay, bọn hắn sẽ còn khó chịu. Không có phía ngoài uy hiếp, Liễu gia còn sót lại 6 cái trưởng lão hội tụ vào một chỗ. Bắt đầu thương nghị Liễu gia tiếp xuống dương. Đầu tiên là cường giả. Liễu gia hiện tại vô cùng cần thiết cường giả. Bảo trụ huyết sát đảo, mặc dù có Minh Vũ uy danh, nhưng Minh Vũ đã đi. Lục Ly không có rõ ràng nói rõ hắn cùng Minh Vũ quan hệ. Cho nên vẫn là phải lập tức tăng cường Liễu gia thực lực. Muốn tăng cường chiến lực, đơn giản nhất mau lẹ biện pháp liền là mua lục ải nhân. Ba đảo đưa tới đồ vật giá trị 30 vạn huyền tinh. Huyết sát đảo tài vật đã thu sạch, tụ. Tập thống kê ra, tài phú rất kinh người. Huyền tinh tựu có 50 vạn, tài phú bảo vật linh tài cộng lại giá trị 200 vạn huyền tinh. Sở dĩ hiện tại Liễu gia không kém huyền tinh, lục ải nhân 5 vạn một cái. Thất trưởng lão vung tay lên chuẩn bị đem trước kia thiếu thiên ngục thương hội 40 vạn huyền tinh toàn bộ trả, mặt khác lại mua 10 cái lục ải nhân. Tăng thêm Liễu gia còn lại 5 cái lục ải nhân, hết thảy 15 cái lục ải nhân, coi như ba đảo liên hợp đến công kích còn không sợ. Đồng thời thất trưởng lão chuẩn bị mang lên mấy chục vạn huyền tinh đi Lạc Thần Đảo. Để Lạc Thần Đảo thừa nhận Liễu gia địa vị, trở thành Lạc Thần Đảo phụ thuộc thế lực, chỉ cần Lạc Thần Đảo gật đầu, huyết sát đảo tự triệt để ổn định. Một mặt khác, tại huyết sát đảo tất cả dân bản địa bên trong triệu tập có thể tu luyện huyền lực võ giả. Dùng lượng lớn đan dược cưỡng ép giúp bọn hắn tăng lên chiến lực. Liễu gia hiện tại võ giả quá ít, nhân thủ căn bản không đủ dùng. Sự tình thương nghị hoàn tất, Liễu gia các trưởng lão nhao nhao động. Liễu Di cùng một đám trưởng lão mang theo vô số bảo vật đi Lạc Thần Đảo Thiên Ngục Thương Hội phân. Bộ bán ra, đổi lấy huyền tinh về sau, Liễu Di mang theo một cái trưởng lão đi Thiên Ngục Đảo, đi tìm Bạch Quản Sự, thất trưởng lão thì mang theo tổn thương đi tìm Lạc Thần Đảo bá chủ Hứa gia trưởng lão, mang theo mấy chục vạn huyền tinh chuẩn bị đưa cho Hứa gia. Kia biết Hứa gia trưởng lão căn bản không dám thu những này huyền tinh. Hứa gia đại trưởng lão tự mình tiếp kiến thất trưởng lão. Chính miệng đã nhường huyết sát đảo sau này sẽ là Liễu gia địa bàn, mà lại không cần bất luận cái gì bày đồ cúng, thái độ quá tốt rồi. Hứa gia đại trưởng lão còn thân hơn cắt mời Lục Ly đến ở trên đảo làm khách, chuyển đạt Lạc Thần Đảo đảo chủ Hứa Trần đối Lục Ly ân cần thăm hỏi, còn nói qua mấy ngày các loại chờ Lục Ly thương lành sẽ phái người tiến đến thăm hỏi các loại. Chờ chút, thất trưởng lão nội tâm trong bụng nở hoa. Hứa gia rõ ràng biết huyết sát đảo trận chiến kia, biết Minh Vũ kia một quỳ, toàn bộ thiên đảo hồ chỉ có một cái ngũ phẩm thế lực, cái kia chính là Bạch gia, thiên ngục lão nhân gia tộc, còn lại còn có 8 cái tứ phẩm thế lực, Lạc Thần Đảo liền là trong đó một cái, có được 3 cái hồn đàm cảnh liền là tam phẩm thế lực, có được 3 cái mệnh luân cảnh liền là tứ phẩm thế lực. Lạc Thần Đảo tựu có được 3 cái mệnh luân cảnh. Đảo chủ Hứa Trần là mệnh luân cảnh đỉnh phong, Minh Vũ cảnh giới gì bất diệt cảnh, thiên đảo hồ chiến thần bảng bài danh 10 vị trí đầu. Mặc dù rất nhiều năm trước có truyền ngôn nói Hứa Trần liền muốn đột phá bất diệt cảnh, nhưng coi như đột phá, lại thế nào là Minh Vũ đối thủ đâu? Hứa gia đối Lục Ly coi trọng như vậy, cái này rất dễ giải thích. Thất trưởng lão cũng triệt để yên tâm, có Lục Ly tấm chiêu bài này, chí ít thời gian ngắn huyết sát đảo vô cùng an toàn. Bất quá tại ngày thứ hai Liễu Di sau khi trở về, lại mang về một cái tin xấu. Bạch Gia thái độ đối với nàng so trước kia lãnh đạm rất nhiều. Trước kia Lục Ải Nhân chỉ cần 4 vạn huyền tinh một cái, lần này lại muốn 5 vạn, đồng thời đưa hàng tới cửa còn muốn 5 vạn huyền tinh. Chẳng lẽ là Minh Vũ quan hệ? Thất trưởng lão nhớ tới theo như đồn đại Minh Vũ cự tuyệt Bạch Gia mời chào, còn gián tiếp dẫn đến Bạch Gia một vị tiểu thư tự sát tuẫn tình. Nội tâm trở nên lo lắng bất an. Bạch Gia đây chính là thiên đảo hồ bá chủ. Giống như đắc tội Bạch Gia, về sau Liễu Gia sẽ nửa bước khó đi à. Mọi người ngủ ngon. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.